Chồng điển hình, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy tầm 10 phút, hai người nhanh chóng về tới chỗ ở, lúc này hai mới phát hiện ra đây không phải là biệt thự hắn từng ở. Chỗ này nhỏ hơn chỗ trước một nửa đã đành, lại còn trồng đầy các loại hoa cỏ. Alpha thanh niên máu nóng bừng bừng dễ hút côn trùng cắn như hắn ghét nhất là hoa cỏ cây cối chỗ bọn sâu bọ này sinh sôi. Tại sao không ở biệt thự Cavit? Hai nhíu mày, vẻ mặt thoáng trở nên nghiêm túc. Cách chỗ này cũng không xa. Cái hắn muốn nói hơn đó là loại biệt thự trông không đủ hoành tráng thế này không hề hợp với gia tài và địa vị của hắn. Celine chừng hắn. Hai, à, tôi quên nói với anh một chuyện. Giọng điệu Celine thờ ơ không chút phập phồng lại dễ dàng kéo trái tim hắn lên. Anh đã sớm không còn là gia chủ Calvin gì đó nữa. Hai, Celine, ông nội anh chướng mắt tôi. Vì để được ở bên tôi, anh đã tuyên bố rời khỏi gia tộc, từ bỏ gia nghiệp. Hoàn toàn trở thành người thất nghiệp vô gia cư. Dựa vào đồng lương của tôi gian nan sống qua ngày. Sắc mặt hai trắng bệch, khó khăn mở miệng. Không, chuyện này sao có thể... Celine Kensa đứng trước cửa ấn vân tay mở khóa, cười, đúng là không thể, tôi lừa anh thôi. Hai, chết tiệt, rốt cuộc tên Omega xấu tính này dựa vào thủ đoạn bỉ ổi gì để trở thành bạn đời của hắn. Nhưng mà, Celine quay đầu nhìn hắn, mặt không đổi sắc nói, đúng là ông nội anh không thích tôi thật, thế nên anh mới chọn dọn đến ở cùng tôi. Bước vào nhà. Dáng người thẳng tắp của Omega từ từ thả lỏng. Cậu ngoắc lấy một đôi dép cotton vừa đi vừa cởi áo khoác. Dắt Alpha đi làm quen khung cảnh trong nhà một lần nữa. Đây là căn biệt thự của một cặp chồng trẻ tuổi điển hình. Bất kể là phong cách trang trí hay là đồ gia dụng đều thiên về gu thẩm mỹ phái nam. Hai tuy mất trí nhớ nhưng vẫn cảm giác được nơi đây khiến hắn nhẹ lòng thoải mái đến khó hiểu. Một lúc sau, Celine chợt cảm thấy dắt Alpha đi tham quan từng phòng một có hơi ngớ ngẩn, vì thế bèn để hai tùy ý, cậu xoay người đi vào thư phòng. Hai dạo từ trong ra ngoài một vòng, cảm nhận lớn nhất là nơi đây ngập tràn hơi thở cuộc sống. Dường như mỗi góc trong gian nhà này đều có dấu vết sinh hoạt của hắn. Ví dụ như đôi giày da hắn mãi không xếp ngay ngắn, áo khoác trên tay vịn của sofa. Và còn món ngọt vị sữa chất đầy nửa cái tủ lạnh. Cuối cùng hắn bước vào phòng ngủ. Lúc sáng tỉnh dậy quá lộn xộn, thế nên hắn không chú ý đến một vài chi tiết. Trên tủ đầu giường đặt ảnh hai người chụp chung. Celine để kiểu tóc hắn chưa từng thấy qua. Tóc hơi dài được buộc gọn sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng xinh đẹp. Mà một tay hắn đang ôm lấy đối phương. Tuy không phải là tư thế quá thân mật, sắc mặt cũng khá rụt rè, nhưng sự tồn tại của tấm ảnh này là minh chứng cho mối quan hệ giữa hắn và Celine đã biến hóa thật lớn. Có lẽ hắn nên thử chấp nhận sự thật và cố gắng tìm lại ký ức đã mất. Ít nhất phải biết được lý do hắn ở bên Kensa. Tống khứ Alpha tự đi tham quan biệt thự. Celine lúc này đang tựa vào tủ trong thư phòng nói chuyện với một người. Trên thiết bị hiện lên ảnh của Hugh, vị bác sĩ còn trẻ đã đạt được thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp đang dịu dàng nhìn bạn tốt. Cười nói, Celine, có lẽ đây là một cơ hội. Cơ hội, sắc mặt Omega tóc đen không đổi, giọng cậu bình tĩnh mà lạnh lùng. Chuyện giữa em và anh ấy không liên quan đến anh. Beta thở dài, Kavach là một alpha rất có chủ kiến. Nếu không thích hắn tuyệt đối sẽ không xác nhận quan hệ với người đó. Nhưng cách chung sống của hai người đúng là kỳ lạ. Rồi, đừng chừng anh, là anh lắm mồm. Chuyện hắn mất trí nhớ, anh sẽ cố hết sức để chữa khỏi. Celine gật đầu, khóe mắt thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn nói. Trong giai đoạn này, anh đừng xuất hiện trước mặt hắn nhé. Hugh đương nhiên sẽ không xuất hiện trước mặt hai Kavit. Ảnh chiếu của Hugh bị nhiễu một trận thay bằng một vị alpha tóc đỏ. Hắn không khách khí nói, Bây giờ bọn tôi phải ra ngoài dùng cơm. Celine nhíu mày. Nhấn cúp máy trước khi đối phương ngắt máy. Sau khi ra khỏi thư phòng, cậu phát hiện Hai không có trong phòng khách. Cậu sải bước đi tìm một lượt, cuối cùng tìm thấy Alpha đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng ngủ. Suy thư, vẻ ngoài của Hai Kavit cực kỳ lừa tình. Ngũ quan anh Tuấn, khí thế áp đảo phần lớn Alpha, cộng với xuất thân hơn người khiến cho người đàn ông với tính cách trẻ trâu này có một sức hấp dẫn độc nhất. Nếu hắn không mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ là Alpha hoàn hảo nhất trên đời này. Tình yêu quả nhiên khiến o mù quáng. Celine không đẩy cửa vào ngay. Cậu tựa lưng vào tường cúi đầu trầm ngâm thật lâu. Là cơ hội sao? Có lẽ là một cơ hội. Trên mặt Omega thoáng tối sầm và tự diễu. Thật ra từ khi được báo tin, khả năng cao là Hai sẽ mất trí nhớ sau khi tỉnh lại. Cậu đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Trước hết là dọn sạch sự tồn tại của phòng cho khách. Thay đổi cách bày trí trong nhà. Thậm chí, cậu nhắm mắt, không để bản thân chìm vào những cảm xúc méo mó. Mau chóng bình tĩnh lại, chọc ngón tay lên thiết bị. Trên giao diện liền hiện rõ một hàng chữ to bắt mắt. 20 cách thể hiện tình cảm sâu đậm với bạn đời. Điều thứ nhất đập vào mắt đó là thân mật không phải là nói nhiều lời ngon tiếng ngọt mà ở những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Ỷ lại vô thức, yêu cầu vô lý, thậm chí đôi lúc bướng bỉnh cũng thể hiện sự ngọt ngào giữa bạn đời. Hay lắm, Celine cười cười điều chỉnh lại tâm trạng, đẩy ra cửa phòng ngủ đang khép hờ. Hai ngoảnh đầu, bất ngờ, cậu đến rồi à? Celine đứng yên trước mặt Hai, từ từ cúi người, một tay khoác bờ dày rộng của Alpha, nét mặt tự nhiên ngồi sát vào hắn. Đang xem gì vậy? Mùi sữa thoang thoảng của Omega từng chút chui vào trong mũi Hai. Đối phương tự nhiên dán sát vào người khiến cho Alpha ngây thơ trong trí nhớ chưa từng tiếp xúc tay chân với Omega không biết phải làm sao. Nhưng hắn không đẩy cậu ra. Trong lòng Hai không ngừng nói với bản thân, bọn họ là chồng hợp pháp, là bạn đời đến với nhau vì tình yêu. Tuy không biết chuyện thần kỳ nào khiến cho mối quan hệ biến chuyển nhưng là một người ngân tinh trung thủy. Hắn không thể làm tổn thương bạn đời vì mất trí nhớ. Đây là album ảnh cưới của chúng ta sao? Hai lật một trang liền thấy cảnh mình và Celine đang trao nhẫn cho nhau. Celine nhìn hắn, sắc mặt cứng ngắc đáng sợ. May mà Hai vẫn đang chăm chú xem album nên không nhận ra khác thường. Celine, chúng ta, ủa, đến lúc Hai nhận ra, Celine đã cứng đờ người, tựa đầu vào vai Alpha. Hai, nè, hắn nên phản ứng thế nào với Omega bất chợt thân mật? Hắn vẫn đang là một Alpha có kinh nghiệm yêu đương bằng không á, anh sẽ nhớ lại chứ? Đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm không chớp, phảng phất mong chờ câu trả lời của hắn. Tim Hai đập vang như sấm, gắng gượng cho giọng nói của mình không quá kỳ quái. Y học bây giờ phát triển, tôi nhất định sẽ nhớ lại. Celine buồn bã nói, thật ra nhớ không ra cũng không sao. Hai, hả, Celine, dù đầu anh có vấn đề, tôi cũng sẽ không vứt bỏ anh. Hai, nghe chẳng giống lời yêu cảm động gì cả. Hắn thử giật bả vai. Celine ngước mặt lên. Ánh mắt xinh đẹp, chất chứa chút bất ngờ và xấu hổ. Nháy mắt khiến Hai áy náy. Thế là Alpha đang căng thẳng vung tay đè lại đầu Celine. Cười to ha ha vài tiếng. Celine, Omega chột dạ cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng gương mặt bình tĩnh lâu năm của cậu đã che giấu tất cả. Trong khoảng thời gian này, tôi lấy danh nghĩa người thân cài đặt chế độ không làm phiền bậc 1 trên thiết bị của anh. Chế độ không làm phiền bậc 1. Hai sững sờ, thật ra hắn từng nghe nói đến cái này. Nếu nhà có người bị bệnh nặng, người nhà có quyền thay đổi chế độ của thiết bị, để phòng ngừa người bệnh đặc biệt bị lừa trên Internet, lộ thông tin quan trọng. người thân thường sẽ cài đặt ngăn chặn vài cuộc gọi gây hoang mang không cần thiết dành cho những người bệnh lớn tuổi. Hắn không ngờ Celine cũng làm như vậy. Hắn chỉ mất trí nhớ, đâu có lẩm cẩm, sao bị lừa được chứ? Nhưng Celine không cho hắn cơ hội phản đối. 5 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Anh cần thời gian để sắp xếp các mối quan hệ mới. Nhưng trước hết, anh cứ yên ổn dưỡng bệnh đã. Hai hơi giãy giụa, dù là bạn đời, cậu cũng không thể hạn chế quyền lợi của tôi. Celine ngồi thẳng người, mặt đối mặt nhìn hai một hồi. Làm sao để bạn đời đồng ý yêu cầu vô lý của bạn? Đôi lúc đưa ra yêu cầu vô lý là gia vị cho cuộc sống hôn nhân. Làm nũng đúng lúc sẽ tạo nên hiệu quả bất ngờ. Làm nũng à? Trong đầu Celine lướt qua vô số suy nghĩ. Bắt đầu xây dựng tâm lý cho bản thân. Cậu có thể chui vào lòng hai cọ cọ hoặc là kéo tay áo đối phương lắc lắc. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể trưng ra một gương mặt nghiêm túc. Gian nan gần hai chữ. Nghe tôi, chữ đi cuối câu và đường cuộn sóng bị cậu xấu hổ bỏ mất. Hai nhíu mày, giọng trầm đi vài phần. Đổi lại thành cậu, cậu có vui khi bị người khác hạn chế tự do liên lạc không? Hắn giơ tay, chỉ vào thiết bị trên cổ tay. Gỡ ra, Celine, cả hai yên lặng một hồi. Celine đứng dậy, lấy giấy chẩn đoán chỉ vào dòng cuối cùng của mục đề nghị sinh hoạt có viết 6 chữ to. Đề nghị hạn chế thiết bị. Nghe theo lời dặn của bác sĩ. Omega mặt không đổi sắc kết thúc cuộc cãi vã này. Hai hít sâu mấy hơi. Hắn hận, chú thích, thiết bị nhắc đến trong chuyện là thiết bị đầu cuối. Terminal Equipment là một thiết bị truyền thông được cài đặt ở hai đầu dây giúp kết nối hệ thống giao thông mạng. Mặt khác, các thiết bị này sẽ thu và phát các tín hiệu truyền đi hay nhận. Ví dụ điển hình về các thiết bị này như máy tính cá nhân, TV, điện thoại, máy fax, theo Vietnetco, VN, cách chương.